Võng du thần ma, chương 31, thần ma chi thức, góc truyện audio.com. Tiểu Vân vào game nhận được thông báo kiến bang lệnh đã đấu giá thành công. Trừ đi 10, phí thủ tục, hắn kiếm được 90.000 kim tương đương 90 triệu hiện thực, chỉ đủ luyện skill lên cấp 5. Trước nhìn qua sủng vật thế nào đã, chưa kịp nhìn thì hệ thống đột nhiên thông báo. Sủng vật của người chơi đã bị mất. Cái đờ CMM chứ. Thế mà cũng được à, nhưng làm sao mà mất. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có lão già cổ dương là làm được vậy. Có lẽ lão biết hắn sắp gặp nguy cơ mất mạng mới đưa sủng vật này tới trợ giúp hắn. Tiểu Vân phiền muộn, thôi thì kệ nó đã. Đi luyện skill vậy, hắn bỏ ra 40.000 kim ở bí cảnh đại sảnh để đi 2 lần bí cảnh tự thiết kế dành cho đại gia. Bí cảnh loại này không cần thông qua cổng, mà được hệ thống trực tiếp đưa đi. Dưới con mắt kinh dị, xì xầm bàn tán của người chơi xung quanh, Tiểu Vân nhận lấy lệnh bài và kích hoạt. Hắn được đưa tới một không gian rộng lớn trắng tinh không có gì. Ở đây mọi loại quái vật được hình thành theo mệnh lệnh của hắn. Đương nhiên là không giống người chơi khác chọn quái máu vô hạn. Chỉ biết đứng yên cho đánh để luyện skill. Hắn tạo ra một loạt quái dạng kiến, tất cả đều LV1, máu 1-1, đam 1 dù sao có là đam không thì cưỡng chế tổn thương vẫn là 1. Thêm đặc tính chủ động tấn công, tính báo thù cho đồng loại siêu cao. Hắn tạo một hơi đến giới hạn 50.000 con, nhìn lại thấy được hắn đang đứng giữa biển kiến và chỉ chốc lát sau. Hắn bị chôn vùi bởi đám kiến. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, gần bí cảnh đại gia này. Sau khi đi gần xong lần hai, đáng lẽ skill phải lên cấp, đam và hồi máu phải tăng lên, nhưng lại không có. Chẳng lẽ hắn nhớ nhầm? Mở bảng skill thì thấy tiến độ đã là 100.000, 100.000. Máu cũng là 111, 200, vấn đề là nó dừng ở đây, không tăng nữa, thế là sao? Tiểu Vân không hiểu, ngay khi hết quái, ra khỏi bí cảnh, thì skill biến mất, lại biến mất, lão cổ Dương tính làm gì đây? Muốn trâu hắn, không nhàm chán đến vậy chứ? Không để Tiểu Vân nghĩ ngợi nhiều. Bảng skill đã thay đổi nhưng không còn là thần ma quang hoàn nữa mà là một loại skill mới. Skill duy nhất, thần ma chi thức, chú giải, dưới cái nhìn của thần ma, không có gì là không có giá trị. Phạm vi, đồ vật, định giá, hiển thị giá trị tồn tại của mọi loại đồ vật, hủy diệt, thu hồi giá trị tồn tại của đồ vật, sáng tạo, tiêu tốn giá trị tồn tại để sáng tạo đồ vật, giá trị tồn tại hiện có, không, tiến độ, không, 100, Tiểu Vân lại đau đầu rồi. Skill cũ đang ngon cho cái này làm gì? Đau đầu à, đồ vật. Hết cách, mình là người còn lão là thần. Cũng chả thay đổi được hiện thực. Hắn mải suy nghĩ thì có người chơi tiếp cận hắn. Có vẻ ngươi rất giàu. Có muốn làm một giao dịch không? Tiền tiền tiền tiền là tên người chơi này. Tiểu Vân đau mắt với cái tên. Cần tiền đến mức thế sao? Đối phương tuy cũng ăn mặc ngoại trang kiểu phù thủy thời Trung Cổ có phần nào giống hắn. Nhưng đứng gần như vậy, hắn có thể nhìn thấy lờ mờ đường cong, là con gái, nhưng hắn cũng không phải thấy gái là mắt sáng lên. Ngươi có cái gì, ở đây không tiện, chuyển chỗ khác đi. Tiểu Vân theo tiền tiền tiền tiền tới một quán trọ gần đó. Hai người vào chung một căn phòng riêng rồi đóng cửa lại. Loại giao dịch ngầm không để lộ mặt cũng như hình dáng này cũng không hiếm gặp. Hắn muốn xem đối phương có gì. Tiền tiền tiền tiền lấy ra một loại lá bùa rồi đưa cho hắn. Vô địch phù, tính năng, không nhận bất kỳ tổn thương nào trong 10S, ngươi chủng tộc là phù tộc. Tiểu Vân dò hỏi, đúng vậy, bán bao nhiêu, 1.000 kim, đối phương sảng khoái trả tiền. Tiền tiền tiền tiền không ngờ đối phương không thèm mặc cả. Phải biết bán đồ luôn nói giá cao hơn giá gốc, chẳng lẽ gặp tên ngốc, nàng hiện tại rất cần tiền. Không thể bỏ qua tên này được, đưa qua một cái xin hảo hữu, lần sau còn kiếm thêm. Tiểu Vân nhìn thấy xin hảo hữu ấn đồng ý, dù sao hắn cũng không có bạn trong game. Tên âm nhân tay khi quen khi ngứa không tính. Giao dịch xong, tiền rời đi. Tiểu Vân nhìn lại vô địch phù, ngẫm lại cái skill mới kia. Hắn mặc niệm định giá. Cách chương.